Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 316 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đây là gói quà tân thủ của ta sao? Vẻ mặt của công chúa Lộ Khiết vô cùng đặc sắc. Nhân viên hộ tống trên cano kéo thi thể lên boong, tiến hành kiểm tra đơn giản rồi đuổi theo chiếc thuyền lầu phía trước và leo lên đó bằng thang dây. Tiên sinh, từ quá trình phân hủy của thi thể này có thể suy ra thời gian tử vong ít nhất là hơn 7 ngày. Nhân viên hộ tống tiếp tục báo cáo. Thi thể có nhiều vết thương ở ngực và sau đầu, có nhiều xương ngực bị gãy. Bước đầu xác định nguyên nhân tử vong là do bị lực mạnh đánh vào đầu và ngực, sau đó thi thể bị ném xuống sông. Có thể xác định được thân phận của thi thể này không? Kim Phi hỏi. Thi thể không có quần áo, cũng không có vết bớt đặc biệt rõ ràng hay dấu hiệu đặc biệt nào khác. Nhân viên hộ tống do dự rồi nói tiếp. Đấy cũng không phải địa bàn của chúng ta. Hàm ý là rất khó tìm ra danh tính của đối phương. Kim Phi thở dài, trầm giọng nói. Đưa thi thể đó vào bờ tìm chỗ chôn. Vâng, nhân viên hộ tống chắp tay, leo thang dây quay lại cano. Buổi sáng, tâm trạng Kim Phi rất tốt, nhưng sau sự việc này, tâm trạng của y đột nhiên trở nên chán nản. Nếu tình huống này xảy ra ở kiếp trước, thì vụ án này có thể trở thành vụ án lớn, chấn động cả nước. Người đàn ông này rõ ràng đã bị sát hại và thi thể bị ném xuống sông Trường Giang. Theo lý mà nói, phải điều tra tìm ra hung thủ, nhưng giờ họ đã rời địa phận Xuyên Thục, có muốn điều tra cũng không được. Điều quan trọng nhất là trong thời đại mà tính mạng con người bị xem như cỏ rác này, vô số người tị nạn và dân thường chết vô cớ mỗi ngày. Một đứa trẻ 3 tuổi nhìn thấy xác chết cũng không kinh ngạc. Kỳ Phi có muốn quản cũng không quản nổi chuyện này. Nếu muốn thay đổi tình hình này, chỉ có thể bình định Trung Nguyên và Giang Nam để chấm dứt tình trạng này càng sớm càng tốt. Sau đó thiết lập một chế độ cai trị mới. Tuy nhiên, để đạt được điều này sẽ cần rất nhiều thời gian. Kỳ Phi cũng không biết Bách Tính có thể gắng gượng đến lúc đó không. Ở làng Tây Hà, thứ mà Kỳ Phi nhìn thấy mỗi ngày là sự yên tĩnh và bình yên. Thứ y nhìn thấy là một khung cảnh thịnh vượng và tràn đầy sức sống. Sau một thời gian dài, y không khỏi có chút quên lãng hiện thực. Nhưng thi thể vừa rồi đã kéo Kim Phi quay lại với hiện thực tàn khốc. Dường như gió thu đột nhiên trở lạnh, Kim Phi cuốn chặt áo, xoay người đi vào bên trong. Ý không thể tìm ra kẻ sát hại thi thể này. Tất cả những gì ý có thể làm chỉ là quay lại làm việc và cố gắng hết sức để giúp cựu công chúa bình định thiên hạ. Nếu đạt được mục tiêu này sớm hơn một ngày, có thể kết thúc thời kỳ hỗn loạn này sớm hơn một ngày và tránh tái diễn thảm kịch trước mắt. Bắc Thiên Tầm cũng thở dài, nhặt túi lưới lên, đổ hết số cá đánh bắt được từ hôm qua và hôm nay quay lại sông Trường Giang, sau đó đi thu cần lại. Công chúa Lộ Khiết ra hiệu cho Bằng Nhi cũng cất cần câu đi. Cô ta từng dẫn quân đi quét sạch chiến trường ở thành Du Quan, cho nên từng nhìn thấy quá nhiều thi thể trong tình trạng chết thảm, nên sớm đã quen rồi. Nhưng vừa rồi, lúc đang nhìn chằm chằm vào dòng sông, thi thể đột nhiên bị kéo lên, khiến cô ta thực sự sợ hãi. Có lẽ sau này sẽ không bao giờ câu cá nữa. Sau sự việc này, Kỳ Phi cả ngày không rời khỏi phòng của mình. Mãi cho đến tối, khi thuyền lầu chậm rãi tiến vào bến tàu, Nhuận Đường mới gõ cửa phòng của Kim Phi. Đương ra, chúng ta đã tới bến tàu Trần Viễn, Lương Ca đang ở trên bờ chờ chàng. Bến tàu này là một trong những trung tâm phân phối hàng hóa lớn ở Giang Nam. Nhiều thương nhân buôn ngũ cốc đã xây dựng kho lương ở đây. Ban đầu, nó không được gọi là bến tàu Trần Viễn, mãi cho đến khi Trương Lương đưa theo người của Tiêu Cục tới đây, đánh chiếm tất cả kho lương ở khu vực này và đóng quân ở đây, khiến bọn thủy tặc kinh hãi. Đồng thời, lập trạm tiếp tế cho tàu thuyền đi qua. Lâu dần, bách tính xung quanh mới gọi đây là bến tàu Trần Viễn. Được, Kỳ Phi buông bút chì xuống, ngẩng đầu lên. Đương gia không sao chứ? Nhuận Nương bước tới, lo lắng hỏi. Sáng nay, Nhuận Nương bận rộn trong bếp, đến khi cô ấy nhìn thấy mọi người ráo rác chạy lên boong tàu, thì cũng chạy ra xem, nhưng trên đường đã gặp Kiều Phi đang trở về phòng. Tuy rằng cô ấy không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, nhưng dựa vào sự hiểu biết của cô ấy đối với Kim Phi, Nhuận Nương có thể nhìn ra tâm trạng của y không tốt. Quả nhiên, cả ngày hôm đó, Kim Phi nhốt mình trong phòng, buổi trưa cũng chỉ ăn nửa bát cơm trong phòng riêng. Kim Phi thường nhốt mình trong phòng thí nghiệm 1-2 ngày, Nhuận Nương sớm đã quen rồi. Trước đây, sau khi tăng ca như vậy, Kim Phi luôn kêu đói và nhờ Nhuận Nương đi nấu ăn. Nhưng bây giờ, Kim Phi tóc tai bù xù, râu ria lún phốn, trông có vẻ kiệt sức. Tình trạng còn tệ hơn cả khi y tăng ca mấy ngày liên tục. Buổi sáng sau khi Kim Phi rời đi, Nhuận Nương liền hỏi Thiết Trùy xem chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, cô ấy đã đại khái đoán được vì sao tâm trạng Kim Phi không tốt. Trên thực tế, ngày hôm nay đã có nhiều hơn một xác chết được nhìn thấy. Đến trưa, họ còn nhìn thấy thêm hai thi thể trôi nổi trên sông, nhưng lần này họ không dừng thuyền mà trực tiếp phóng đi. Đừng nói là Kim Phi, đến Nhuận Nương cũng cảm thấy có chút khó chịu. Bầu không khí trên thuyền lầu không còn náo nhiệt như trước nữa. Nhưng nhìn thấy Kim Phi như vậy, Nhuận Nương vẫn cảm thấy đau lòng. Nhuận Nương thường ngày hơi ngại ngùng, giờ lại chủ động ôm Kim Phi vào lòng. Đường ra, chàng đã làm rất tốt rồi, đừng tự làm khó bản thân như vậy. Ta biết, Kim Phi tựa một bên má vào lòng Nhuận Nương, sau đó vỗ nhẹ vào eo cô ấy. Không sao đâu, ta biết phải làm gì rồi. Nhuận Nương đỏ mặt buông y ra. Kim Phi đứng dậy vươn vai, sau đó nhéo cằm Nhuận Nương rồi đi ra khỏi phòng. Tuy rằng thuyền lầu có thể tiếp tục đi vào ban đêm, nhưng giờ đã đến bến tàu Trần Viễn, Trương Lương còn đích thân đến đón y, ý nhất định phải ở lại một đêm. Thuyền lầu đổ vào bến, Kim Phi còn chưa kịp xuống thuyền, Trương Lương đã dẫn theo hai cận vệ đi tới. Tiên sinh, Trương Lương giơ tay lên chào Kim Phi theo kiểu chào quân đội. Lương huynh, vất vả rồi. Kim Phi vỗ vai Trương Lương, rồi hai người họ cùng xuống thuyền. Đêm đó, Kim Phi và Trương Lương vừa ăn vừa trò chuyện, mãi đến nửa đêm Trương Lương mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, Kim Phi lên thuyền lầu tiếp tục lên đường. Trương Lương đứng trên bờ, đợi cho đến khi thuyền lầu hoàn toàn khuất bóng mới quay về. Đêm đó, Kim Phi lại đến chỗ quân Thiết Lâm đóng quân và gặp Khánh Hoài. Hai người cũng trò chuyện rất lâu trước khi từ biệt. Đến chiều tối ngày thứ ba, đội thuyền cuối cùng đã đến Đông Hải, trực tiếp tiến vào bến của xưởng đóng tàu. Hồng Đào Bình và Đại Cường không đợi Kim Phi xuống thuyền, đã chủ động lên thuyền chào hỏi trước. Kim tiên sinh, đi đường vất vả quá. Hồng Đào Bình bước tới và chào hỏi Kim Phi. Đại Cường và nhân viên hộ tống phía sau cũng chào Kim Phi theo nghi thức quân đội. Kim Phi cũng chào lại họ theo cách tương tự, sau đó nhìn Hồng Đào Bình. Hồng Đào Bình, mọi người vất vả rồi, vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa? Cách đây không lâu, lúc còn ở làng, Kim Phi từng gặp người đưa thư chuyên gửi báo đi Đông Hải. Hai người họ nói chuyện vài câu, nghe nói Hồng Đào Bình trong lúc làm việc đã bị thương ở ngón tay. Sau hôm đó, Kim Phi đã về viết thư hỏi thăm. Cảm ơn tiên sinh đã quan tâm, chỉ là một vết thương nhỏ và gần như đã lành rồi. Hồng Đào Bình duỗi ngón tay bị thương của mình ra và giơ lên. So với vết thương mà các anh em hộ tống phải chịu, vết thương nhỏ này không đáng kể. Không thể nói như vậy được. Kim Phi lắc đầu đáp. Ngươi là trụ cột của xưởng đóng tàu, nhất định phải bảo trọng. Dù Hồng Đào Bình biết rõ Kim Phi đang muốn lấy lòng mình, nhưng chỉ một vết thương nhỏ như vậy mà ý hết viết thư hỏi thăm, đến lúc gặp mặt lại hỏi thăm tiếp, khiến anh ta không khỏi có chút cảm động. Anh ta gật đầu cái rụp. Đa tạ Kim tiên sinh, ta nhất định sẽ bảo trọng. Kim Phi vỗ vai đối phương, sau đó lại nhìn sang Đại Cường. Trịnh tướng quân không có ở đây, gần đây có hải tặc đánh úp không? Để đảm bảo việc vận chuyển hạt bông và lúa nước lờ được thuận lợi, Kim Phi đã viết liên tiếp hai lá thư yêu cầu Trịnh Chế Viễn cử thủy quân đến nước Cà. Trịnh Chế Viễn nhận ra Kim Phi rất coi trọng nhiệm vụ này, đồng thời lo lắng cấp dưới không thể xử lý tốt nhiệm vụ nên đã trực tiếp phụ trách và đích thân đến đó. Lực lượng chủ lực của thủy quân đã bị Trịnh Chỉ Viễn đưa đi, trách nhiệm bảo vệ an ninh ở Đông Hải dồn hết lên vai Đại Cường và các nhân viên hộ tống của anh ta. Thưa ngài, từng phát hiện hai lần bị cướp biển tập kích, nhưng chúng tôi đã tiêu diệt chúng cả hai lần. Đại Cường trả lời xong câu hỏi của Kim Phi lại thoáng chút do dự. Nhưng cái gì? Kim Phi đợi một lát, thấy Đại Cường không nói tiếp, liền thúc giục. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Vâng, Đại Cường tiếp tục nói. Kỳ thực, hải tặc không phải vấn đề lớn, nhưng phiền toái bây giờ chính là dân tị nạn. Dân tị nạn? Kiều Phi cau mày hỏi. Nói cho ta biết tình hình cụ thể. Trung Nguyên và Giang Nam đều đang hỗn loạn, tin tức Đông Hải có đủ lương thực cũng đã lan truyền. Vì vậy, kể từ đầu mùa thu, ngày càng có nhiều người tị nạn kéo gia đình họ đến Đông Hải. Bây giờ, nơi này đã quá đông đúc rồi. Đại Cường thở dài. Những người tị nạn này không có nơi ở và không có thức ăn. Gần đây xảy ra rất nhiều vụ trộm cắp và đánh nhau, nhiều lần còn có người bị đánh chết. Những người tị nạn này phần lớn đều bỏ nhà đi, tinh thần rất bất ổn. Ta lo lắng có người có ý xấu sẽ xúi giục họ tấn công xưởng cá muối, sân phơi và nhà kho, nên xin ngài phái thêm nhân lực tới đây để đề phòng những tình huống khẩn cấp. Nói từ nãy tới giờ, rốt cuộc là muốn xin ta thêm người sao? Kỳ Phi liếc mắt nhìn Đại Cường. Bọn ta thật sự không có lựa chọn nào khác. Đại Cường cúi đầu nói. Đội hộ tống cần bảo vệ xưởng đóng tàu, xưởng cá muối, sân phơi và nhà kho. Nhân lực vốn đã rất eo hẹp, nếu người tị nạn gây rắc rối, bọn ta thực sự khó mà ứng phó được. Ta không sợ tiên sinh trách mình, cũng không sợ tiên sinh nói mình bất tài. Ta chỉ sợ xưởng đóng tàu và xưởng cá muối xảy ra chuyện gì, phụ lại lòng tin của tiên sinh. Được, ta hiểu rồi. Kỳ Phi gật đầu. Vấn đề này thật sự cần chú ý, cần phải nhanh chóng giải quyết, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Kỳ thực, trước khi đến Đông Hải, Kỳ Phi đã có chuẩn bị tâm lý cho tình huống này. Theo tin tức do Cục Tình báo gửi về, Trung Nguyên và Giang Nam ngày càng trở nên hỗn loạn, đặc biệt là ở những khu vực mà bọn thổ phỉ đang giao tranh ác liệt. Mặc dù Đại Khang trước đó đã mục ruỗng, nhưng trật tự cơ bản nhất vẫn còn đó. Mỗi nơi chỉ có một nhóm thổ phỉ đi thu lương thực. Nếu như có bọn thổ phỉ mới xuất hiện, bọn chúng cần phải đánh bại bọn thổ phỉ trước đó thì mới giành được địa bàn và đi tới các địa phương để cướp bóc. Nhưng bây giờ, phía trên hỗn loạn, phía dưới cũng hỗn loạn, thổ phỉ khắp nơi mọc lên như nấm sau mưa. Bất chấp những quy định trước đó, mỗi khi một nhóm thổ phỉ mới được thành lập, chúng sẽ đi đến các làng, thị trấn xung quanh để cướp bóc. Trước đây, bọn chúng chỉ thu một lượng lương thực cố định hàng năm, mỗi gia đình chỉ phải nộp đủ số đó là được. Nhưng bây giờ, để ngăn người dân không giao thóc cho đối thủ cạnh tranh của chúng, lũ thổ phỉ sẽ cướp hết toàn bộ số lương thực tìm được. Trong hoàn cảnh như vậy, người bình thường khó có thể sống sót nên chỉ có thể cầm vũ khí để tự bảo vệ mình. Vì vậy, sau vụ thu hoạch mùa thu, trước khi bọn cướp đến, người dân ở nhiều làng, thị trấn đã tự thành lập những tổ chức để chống lại bọn thổ phỉ. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều làng và thị trấn không phải một tông tộc như làng Tây Hà nên rất khó thành lập được các tổ chức như vậy. Mỗi gia đình chỉ có thể tự tìm cách sinh tồn. Một số lên núi làm thổ phỉ, một số người khác mang theo vợ con và lương thực trốn vào núi, mong có cơ hội sống sót. Ở Giang Nam còn có núi, nhưng ở khu vực Trung Nguyên nằm ở phía bắc Trường Giang thì rất ít mạch núi. Bách tính có muốn trốn vào núi cũng không trốn được. Sau này, người dân nghe được ở đâu đó rằng ở Đông Hải có đường sống nên vô số người không tìm được đường sống đã tự tổ chức và đưa gia đình của họ đến Đông Hải. Lúc đầu, trên đường còn có vài bang thổ phỉ, nhưng sau này khi dân tị nạn tụ tập ngày càng nhiều, bọn thổ phỉ cũng không dám cướp ngang đường nữa. Bởi vì những người này thật sự không còn đường sống, đi tới Đông Hải chính là hy vọng duy nhất của họ lúc này. Thỏ cuống lên còn cắn người, chưa nói gì đến dân tị nạn. Một nhóm nhỏ người tị nạn không đáng sợ, nhưng khi số lượng người tị nạn vượt quá hàng nghìn người thì rất đáng sợ. Tuy nhiên, cũng có một số tên thổ phỉ không biết sợ. Bọn chúng biết rằng những người tị nạn này khi chạy trốn đã mang theo tất cả của cải của họ. Bọn thổ phỉ biết vậy nên càng trở nên tham lam. Chúng cảm thấy rằng càng có nhiều người thì càng có thể cướp được nhiều thứ. Trong mắt bọn chúng, những người tị nạn đều là những kẻ nhút nhát. Chỉ cần lúc đầu bọn họ tàn nhẫn hơn, giết chóc nhiều hơn thì có thể trấn áp những người khác. Vì thế, bọn chúng đã ngăn cản một đoàn tị nạn hơn 2.000 người. Sau đó, chúng đã giết hơn 20 người ngay lập tức với hy vọng làm vậy có thể trấn áp những người tị nạn khác. Thật không may, trái ngược với mong đợi, trong đoàn tị nạn này có một thủy quân đã nghỉ hưu. Thấy bọn thổ phỉ quá tàn ác, ông ta đã đứng ra lãnh đạo những người tị nạn trực tiếp bao vây hơn 200 tên thổ phỉ. Khi người tị nạn chạy trốn, họ mang theo tất cả đồ đạc của mình, bao gồm cả những vật dụng có giá trị nhất như dao làm bếp, cuốc và các dụng cụ làm nông khác. Cái gọi là thổ phỉ, hơn 90% cũng đều từ người tị nạn mà ra. Dù là kiến thức chiến đấu hay vũ khí trang bị cũng không hơn người tị nạn là bao, nhưng số người tị nạn lại gấp 10 lần bọn cướp. Kết quả của trận chiến không cần đoán cũng biết. Không đầy 10 phút, một nửa số thổ phỉ bị tiêu diệt, nửa còn lại vứt vũ khí và quỳ xuống đất đầu hàng. Vào thời điểm này, những người tị nạn tràn ngập sự tuyệt vọng, lo lắng, bất lực về tương lai. Và thật không may, bọn thổ phỉ này lại trở thành nơi giải tỏa những cảm xúc tiêu cực đó. Cuối cùng, không một ai trong số hơn 200 tên thổ phỉ còn sống sót. Những tên chết trong khi giao tranh còn may mắn khi thi thể còn toàn vẹn, còn những kẻ đầu hàng lại chết còn thảm hơn rất nhiều. Hiện nay, có rất nhiều người tị nạn đang tụ tập ở Đông Hải. Nếu có ai đó giống như người lính thủy quân về hưu kia đứng ra lãnh đạo họ, thì đây quả thực sẽ là một nguy cơ an ninh rất lớn. Lực lượng chủ lực của thủy quân đi vắng, nhân viên hộ tống cần bảo vệ những nơi như xưởng đóng tàu, xưởng ca muối, sân phơi, nhà kho, quả thực không đủ nhân lực. Nhưng bây giờ, nhân viên hộ tống ở Kim Xuyên cũng không đủ, Kiều Phi nhất thời không tìm được nhân lực phù hợp. Nghĩ tới đây, Kiều Phi không khỏi đau đầu. Tả Phi Phi ban nãy đi xuống cùng Kim Phi, nhìn thấy y như vậy, cô ấy nhìn Đại Cường hỏi. Đại Cường, Sơn Trường Khánh hình như có ý định huấn luyện đội nữ binh, hiện tại đã có thành quả gì chưa? Kiều Phi nghe Tả Phi Phi hỏi như vậy thì lập tức ngẩng đầu lên. Đúng vậy, tại sao y lại quên mất Khánh Mộ Lam? Từ khi Khánh Mộ Lam bắt đầu hiểu chuyện, ước mơ lớn nhất của cô ấy là trở thành một vị tướng oai phong trên sa trường. Chỉ đáng tiếc, cô ấy là phận nữ nhi, chỉ có thể ở sau sân nhà cùng một đám nha hoàn tập bày binh bố trận. Cô ấy vốn tưởng rằng mình chỉ có thể làm việc này trong suốt quãng đời còn lại, nhưng may mắn đã mỉm cười khi cô ấy gặp được Kim Phi. Số phận của cô ấy từ khi đó bắt đầu thay đổi. Khánh Mộ Lam chỉ nghe nói về hành động của Kim Phi ở thành Thủy Cốc. Vì tò mò, trên đường từ Kinh Thành về Tây Xuyên, cô ấy đã đi vòng qua làng Tây Hà để xem. Kết quả là khi đến làng Tây Hà, cô ấy nhanh chóng yêu thích nơi này. Bởi vì ở làng Tây Hà không chỉ có nữ công nhân mà còn có nữ nhân viên hộ tống. Từ tận đáy lòng, Kim Phi thực sự tôn trọng phụ nữ. Đây chính là điều mà Khánh Mộ Lam mong đợi. Vì vậy, cô đã ở lại nhìn Kim Phi từng bước đạt đến đỉnh cao, đồng thời cũng nhìn Tả Phi Phi và Đường Đồng Đồng từng bước trở thành nữ tướng quân mà cô mong muốn trở thành nhất. Kim Phi đã từng cho cô ấy một cơ hội, đáng tiếc là Khánh Mộ Lam không tận dụng được. Lần đầu cô ấy dẫn quân trấn áp thổ phỉ, đã bị đám thổ phỉ bao vây trên núi Ngũ Lang. Nếu không nhờ Kim Phi kịp thời cứu viện thì cô ấy đã bỏ mạng ở đó rồi. Sau sự việc đó, Khánh Mộ Lam không ngừng suy ngẫm xem mình yếu kém hơn Tả Phi Phi và Đường Đồng Đồng ở những điểm nào. Sau hơn một năm suy ngẫm, Khánh Mộ Lam quyết định đi theo con đường giống như Đường Đồng Đồng và Tả Phi Phi, từng bước xây dựng một đội quân thực sự nghe theo sự chỉ huy của cô ấy. Vì vậy, cô ấy đã chủ động trở thành giám đốc xưởng cá muối, sau đó cũng giống như xưởng xà phòng thơm và xưởng dệt lúc trước. Mỗi ngày, cô ấy đều dành một khoảng thời gian để huấn luyện các nữ công nhân. Kỳ thực, làm như vậy có chút cấm kỵ, nhưng Khánh Mộ Lam và Kiều Công Chúa là chị em họ. Hơn nữa, quan hệ của bọn họ cùng Kim Phi cũng không phải bình thường, cho nên không cần phải lo lắng về điều này. Từ khi Khánh Mộ Lam trở thành giám đốc xưởng, Kim Phi hiếm khi gặp được cô ấy. Nhân tiện, tại sao Mộ Lam không tới? Kim Phi nhìn quanh không thấy bóng dáng Khánh Mộ Lam đâu, nên quay sang hỏi Đại Cường. Đại Cường tuy là người ngay thẳng, nhưng đã làm người đứng mũi chịu sào lâu như vậy, nên đã học được cách cư xử sao cho người khác không phật lòng. Thế Kim Phi nhắc tới Khánh Mộ Lam, anh ta vội vàng giải thích. Thực xin lỗi, ta quên không thông báo cho Sơn Trường Khánh. Trên thực tế, Đại Cường và Khánh Mộ Lam hiện tại thuộc về hai hệ thống hoàn toàn khác nhau. Giữa hai bên không có nhiều liên hệ và Đại Cường cũng không có nghĩa vụ phải thông báo cho Khánh Mộ Lam. Nhưng ai bảo Kim Phi đi hỏi anh ta kia chứ? Đại Cường chỉ có thể tự nhận trách nhiệm về mình. Ngay từ đầu đây không phải công việc của người, nên chẳng có gì phải xin lỗi cả. Kỳ Phi vỗ vỗ vai Đại Cường, ánh mắt như thể an ủi. Nếu chỉ là một nhân viên hộ tống bình thường, không hiểu nhân tình thế thái cũng không sao. nhưng nếu là một người phụ trách không biết cách ứng xử thì không được. Những thay đổi hiện tại của Đại Cường cho thấy anh ta cũng đang học cách trở thành một thủ lĩnh có thể đứng ra chịu trách nhiệm như vậy. Có điều như vậy vẫn chưa đủ tiêu chuẩn. Kim Phi hỏi tại sao Khánh Mộ Lam không đến, điều đó có nghĩa là y muốn gặp cô ấy. Đại Cường nên chủ động cử người đi thông báo cho Khánh Mộ Lam ngay bây giờ. Đáng tiếc Đại Cường hoàn toàn không nhận ra điều này. Tạ Phi Phi có chút cạn lời, liếc nhìn Đại Cường và nói: "Tiên sinh, ta đã lâu không gặp Mộ Lam tỷ, ta hơi nhớ tỷ ấy, nhờ ngài cho người mời tỷ ấy đến." "Được." Kim Phi gật đầu. Công việc chính của y ở Đông Hải lần này là kiểm tra xưởng đóng tàu và nhà máy thép Đông Hải. Trong vài ngày tới, có lẽ y sẽ không thể đến xưởng cá muối. Theo lý mà nói, với mối quan hệ giữa Kim Phi và Khánh Mộ Lam, lẽ ra cuối phải được thông báo trước khi Kim Phi đến. Nhưng Tiểu Ngọc tưởng rằng Kim Phi sẽ tự mình cho người thông báo, Kim Phi lại cho rằng Kiều Công Chúa sẽ cho người thông báo. Kiều Công Chúa cho rằng Tiểu Ngọc sẽ sắp xếp người thông báo, vậy là đúng một vòng tròn. Sau cùng, không có ai thông báo cho Khánh Mộ Lam. Với tính cách của Khánh Mộ Lam, khả năng cao cô ấy sẽ tức giận. Nếu Kim Phi đã đến nơi mà vẫn không thông báo cho cô ấy, thì có lẽ cô ấy sẽ giận đến nỗi nổ tung. Đại Cường lúc này cuối cùng cũng tỉnh táo lại và nói nhanh: "Sưởng trưởng ta, tôi sẽ sắp xếp người thông báo cho sưởng trưởng Khánh." "Vậy làm phiền huynh rồi." Tạ Phi Phi mỉm cười gật đầu. "Không phiền, không phiền." Đại Cường liên tục xua tay, gật đầu với cấp phó. Cấp phó lập tức chạy ra ngoài. Kim Phi quay người nhìn lại, phát hiện Nhuận Đường và công chúa Lộ Khiết cũng đã xuống. Y liền dẫn mọi người ra ngoài bến tàu. Vừa đi, y vừa nói: "Đại Cường, lần này ta mang theo rất nhiều người tới đây, nhờ các ngươi sắp xếp chỗ ở." Đại Cường quay lại nhìn đám cận vệ của Kim Phi và đội xung kíp, đáp: "Các huynh đệ sống ở ký túc xá của nhân viên hộ tống nhé, cũng gần chỗ tiên sinh." Kim Phi cũng có biệt viện ở Đông Hải, nó nằm trong sân của doanh trại hộ tống. "Lần này ta dẫn theo rất nhiều người, ngoại trừ bọn họ, có lẽ còn có hơn 100 người vẫn chưa tới. Ký túc xá của người có đủ chỗ không?" Lần này, Kim Phi không chỉ mang theo đội cận vệ và đội súng kíp, mà còn có cả chiến đội áo giáp đen. Chỉ là chiến đội áo giáp đen đang hành động bí mật. Họ không xuất phát cùng Kim Phi, mà cải trang thành những thân phận khác, rồi đến đây vào những thời điểm khác nhau. Đây cũng có thể coi là một bài kiểm tra về khả năng hóa trang trà trộn của chiến đội giáp đen. Theo kế hoạch, hai ngày tới, đội áo giáp đen sẽ lần lượt tới đây. Một số sẽ tiếp tục ẩn nấp, trong khi số còn lại sẽ tập hợp cùng Kim Phi và công khai bảo vệ Kim Phi cùng với đội cận vệ và đội xung kíp. "Xin ngài yên tâm, đừng nói là 200-300 người, cho dù có 3.000 người, ta cũng có thể tìm cho họ một chỗ ở." Đại Cường vỗ ngực nói. "Tự tin vậy sao?" Kim Phi cười hỏi. "Đây không phải cách để cảm ơn ngài đã giúp đỡ chúng tôi sao? Ngài đã ủng hộ chúng tôi mở rộng doanh trại mà." Đại Cường mỉm cười dẫn đường. "Mở rộng doanh trại?" Kim Phi có chút mơ hồ. Y chưa từng nghe nói đội hộ tống ở Đông Hải muốn mở rộng doanh trại. Tuy nhiên, Kim Phi không hỏi mà đi theo Đại Cường ra khỏi bến tàu. Khi họ đến doanh trại hộ tống, Kim Phi đã sửng sốt trong giây lát. Chỉ sau vài tháng không tới, doanh trại hộ tống đã mở rộng rất nhiều. Khó trách tại sao Đại Cường nói trong đó có thể ở được 3.000 người. Nơi lớn như vậy quả thực có thể chứa được. Từ những gì Đại Cường vừa nói, Kim Phi có thể hiểu rằng việc mở rộng trại dường như đã được y chấp thuận. Nhưng Kim Phi hoàn toàn không biết chuyện này. Nghĩ tới đây, Kim Phi quay đầu liếc một nữ quan đi theo phía sau. Đây là thành viên trong tổ nghiên cứu của Kiều Công Chúa. Kim Phi có thể hỏi cô ấy bất cứ câu hỏi nào liên quan đến Kiều Công Chúa. Nữ quan nhìn thấy Kim Phi nhìn sang, liền mỉm cười gật đầu. Kim Phi lập tức hiểu ra Kiều Công Chúa có lẽ đã làm việc này. Tuy nhiên, ở đây có rất nhiều người, nên Kim Phi cũng không hỏi trực tiếp mà tiếp tục nói chuyện với Hồng Đào Bình rồi đi về phía trước. Hồng Đào Bình và Đại Cường tiện y vào tận trong sân mới dừng lại. "Thưa ngài, ta đã phái người dọn dẹp bên trong. Nếu ngài cần gì nữa, hãy ra lệnh cho ta." Đại Cường nói. Kim Phi gật đầu, sau đó nhìn về phía Hồng Đào Bình. "Bên trong còn chưa dọn dẹp, ta sẽ không mời người vào. Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi." Mặc dù Hồng Đào Bình muốn biết Kim Phi có mang đến bản vẽ mới hay không, nhưng Kim Phi đã nói như vậy, anh ta chỉ có thể mỉm cười, chắp tay nói với Kim Phi. Ngài cứ bận việc trước đi, tối nay gặp lại. Sau khi tiễn Đại Cường và Hồng Đào Bình, Kỳ Phi quay đầu nhìn nữ quan. Nói cho ta biết, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một người dù thông minh đến đâu cũng sẽ luôn có những lĩnh vực không phải sở trường. Vì vậy, những gia tộc quyền lực đều đào tạo ra những mưu sĩ và tử sĩ. Và hoàng tộc là gia tộc lớn nhất trong thiên hạ. Hoàng đế đương nhiên cũng sẽ bồi dưỡng những trợ thủ đắc lực, hơn nữa còn đào tạo với quy mô lớn. Dưới tay những gia tộc quyền lực đều là mưu sĩ và tử sĩ, còn dưới tay hoàng đế đều là đoàn cố vấn và cao thủ đại nội. Nữ quan có thể làm cố vấn cho cựu công chúa chắc chắn không phải là người bình thường. Câu hỏi của Kim Phi nghe có vẻ khó hiểu, nhưng nữ quan này hiểu ngay Kim Phi đang muốn hỏi gì. Nữ quan cười đáp. Đại Cường từng hai lần đề xuất với bộ binh và bộ hộ, nói rằng Đông Hải ngày càng thịnh vượng và dân số ngày càng tăng. Vì sự ổn định của Đông Hải, cần phải mở rộng quy mô của đội hộ tống, nên đã xin thêm người từ bộ binh và xin ngân lượng để mở rộng doanh trại từ bộ hộ. Tiên sinh cũng biết tình hình hiện tại của chúng ta. Sau khi nhận được báo cáo, bệ hạ đã từ chối việc chi viện người, nhưng lại chấp thuận việc xin ngân lượng để mở rộng doanh trại. Xét theo những gì Đại Cường vừa nói, có lẽ bệ hạ đã dùng danh tiếng của ngài để làm điều đó. Có thể lắm. Kỳ Phi khẽ gật đầu. Đây quả thực là tác phẩm của cựu công chúa. Ban đầu, y còn âm thầm oán trách về việc cựu công chúa không hỏi ý kiến y trước. Nhưng khi nữ quan nói điều này, Kỳ Phi chợt nhận ra rằng việc cho phép Đại Cường mở rộng doanh trại chỉ là một trong số rất nhiều việc mà cựu công chúa xử lý hàng ngày. Hơn nữa, việc mở rộng doanh trại này đối với Kim Phi và cựu công chúa mà nói quả thật không phải chuyện gì to tát. Cựu công chúa không bàn bạc với y cũng là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, sự bất mãn của Kim Phi hoàn toàn tiêu tan. Y gật đầu với nữ quan rồi bước vào sân. Mặc dù Kim Phi đã không ở đây mấy tháng, nhưng Đại Cường cứ nửa tháng sẽ phái người đến dọn dẹp. Lần này biết Kim Phi tới, anh ta càng dọn dẹp cẩn thận hơn. Mọi thứ trong nhà đều được lau chùi cẩn thận, nên không có chút bụi nào. Nhuận Nương rất hài lòng với điều này, cười khen. Cường ca thật sự đúng là người phụ trách tốt, huynh ấy làm việc rất tỉ mỉ chu đáo. Quan Hạ Nhi lo lắng Kim Phi không quen ăn uống ở bên ngoài, nên mỗi lần y ra ngoài đều bảo y đưa Nhuận Nương theo. Kim Phi từng sống ở Đông Hải một thời gian, Nhuận Nương và Đại Cường cũng quen biết nhau, cho nên khi gặp lại Đại Cường, Nhuận Nương vẫn thoải mái gọi hai tiếng Cường ca. Đại Cường lúc đầu không dám đồng ý, nhưng về sau thấy Kim Phi không để ý nên cũng quen dần. Đại Cường không chỉ trở nên cẩn thận chu toàn hơn, mà còn học được cách dự phòng trước cho mọi tình huống, viết thư xin ngân lượng và xin người nữa kìa. Kim Phi cười nói. Thật sao? Nhuận Nương cười nói. Mọi người đều ngày một tốt hơn, thật tốt quá. Đúng vậy, tốt quá. Kim Phi cũng cảm thán một câu. Kỳ thực y biết Đại Cường có thể xung trận chiến đấu không có vấn đề gì, nhưng nói đến cẩn thận và có tầm nhìn xa trông rộng, Đại Cường vẫn còn nhiều thứ phải học. Việc cử người đến dọn dẹp nhà cửa và viết thư kiến nghị trước đó rất có thể là ý tưởng của quan văn thư đứng sau. Tuy nhiên, khả năng lắng nghe ý kiến của quan văn thư của Đại Cường cũng là một loại tiến bộ, anh ta quả thực đang dần tiến bộ hơn. Đây cũng là ý nghĩa của việc Kỳ Phi tạo ra trước quan văn thư. Hầu hết các nhân viên hộ tống đều xuất thân cơ hàn, tính tình nóng nảy, dễ bốc đồng. Họ cần một vị quan văn thư để lấy lại sự cân bằng trong đội và giáo dục tư tưởng cho binh lính. Từ tình hình hiện tại, quyết định của Kim Phi là chính xác. Tiêu cục Trấn Viễn có thể duy trì kỷ luật nghiêm khắc và truyền thống tốt đẹp, không thể thiếu công lao của các quan văn thư. Đại Cường tuy rằng đáng tin cậy, nhưng hiện tại có quá nhiều kẻ muốn giết Kim Phi. Nồi, chảo và những dụng cụ nhà bếp dùng để nấu ăn khác đều do Nhuận Nương mang từ Kim Xuyên đến. Nhuận Nương và Kim Phi nói chuyện thêm vài câu rồi cô ấy đi vào bếp sắp xếp đồ đạc. Nhuận Nương vừa rời đi thì công chúa Lộ Khiết tới. Tiên sinh, ta cũng có một biệt viện ở Đông Hải, nếu chẳng cần thì có thể sử dụng. Khi mới đến Đông Hải, công chúa Lộ Khiết đã nhìn thấy tiềm năng phát triển của nơi này. Đồng thời, để thể hiện quyết tâm đàm phán, cô ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để xây một biệt viện. Bây giờ, mục đích của cô ta đã đạt được, biệt viện đó cũng không còn được sử dụng nữa. Vừa rồi, Kim Phi nhờ Đại Cường sắp xếp chỗ ở cho chiến đội áo giáp đen. Công chúa Lộ Khiết khi đó đã muốn mở lời, nhưng lúc đó Đại Cường và Hồng Đào Bình đều ở đó, nên không tiện xen vào. Kiều Phi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói. Được, vậy thì cho ta mượn dùng một thời gian, lát nữa nàng đưa chìa khóa cho Thiết Trùy nhé. Lần này, chiến đội áo giáp đen sẽ chia làm hai phần đội nhỏ, một hoạt động công khai và một hoạt động trong âm thầm. Kiều Phi ban đầu dự định sắp xếp chỗ ở cho họ ở doanh trại hộ tống, nhưng bây giờ công chúa Lộ Khiết đã chủ động cho mượn nhà. Kiều Phi cảm thấy bố trí chỗ ở cho chiến đội này ở bên ngoài cũng không tệ. Nếu có kẻ thực sự không có mắt muốn ám hại Kim Phi, đội quân áo giáp đen cũng có thể trở thành một lực lượng dự phòng bí mật. Ngoài ra, công chúa Lộ Khiết cũng có ý tốt. Việc Kim Phi chấp nhận ý tốt của cô ta cũng có thể nâng cao mối quan hệ giữa hai người. Quả nhiên, khi công chúa Lộ Khiết nghe Kim Phi nói đồng ý mượn nhà, thì rất vui mừng, cười tít mắt lại và nhanh chóng yêu cầu Bằng Nhi đi tìm chìa khóa. Thưa ngài, chiếc hộp này đặt ở đâu? Hai người cận vệ khiêng theo một hộp gỗ hỏi. Chiếc hộp gỗ này chứa các bản vẽ của Kim Phi và một số tài liệu khác. Đặt vào thư phòng đi. Kim Phi sau đó cũng đi theo vào trong thư phòng. Y sẽ sống ở Đông Hải một thời gian, cho nên thư phòng cũng cần thu dọn. Đương nhiên, Kim Phi không cần tự mình làm. Y bảo công chúa Lộ Khiết pha một bình trà, sau đó ngồi ở trên chiếc bàn nhỏ dưới cửa sổ uống trà, sắp xếp lại tài liệu. Chưa kịp uống xong bình trà, y đã nghe thấy tiếng vó ngựa từ bên ngoài vọng vào. Kim Phi mở cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy hai con chiến mã dừng ở lối vào sân, sau đó nghe thấy tiếng A Mai nói chuyện với cận vệ của mình. Không cần hỏi cũng biết Khánh Mộ Lam đã tới. Theo lý mà nói, với địa vị của Kim Phi thì Khánh Mộ Lam nên chủ động tới thư phòng chào hỏi y, nhưng Kim Phi lại đặt chén trà xuống rồi đứng dậy chuẩn bị ra sân đón Khánh Mộ Lam. Thứ nhất, quan hệ của hai người họ đã quá thân thiết, vượt qua mối quan hệ cấp trên và cấp dưới thông thường. Thứ hai, Khánh Mộ Lam chưa bao giờ để Kim Phi thất vọng kể từ khi cuối trở thành xưởng trưởng xưởng cá muối. Sản lượng của xưởng tăng trưởng rất đều đặn. Trong thời đại thiếu lương thực này, cá muối là lương thực cứu mạng, giúp giảm áp lực đáng kể cho Kim Phi và Kiều công chúa. Trước khi Kim Phi kịp ra đến cửa thư phòng, y đã nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Nhuận Nương. Mộ Lam cô nương, cô, sao cô lại thành ra thế này? Kim Phi nghe được lời này, tim đập thình thịch, không khỏi tăng tốc độ. Chuyện gì đã xảy ra với Khánh Mộ Lam? Điều gì khiến Nhuận Nương ngạc nhiên đến vậy? Đến cửa thư phòng, Kim Phi nhìn thấy Nhuận Nương đang đứng trong sân, còn có Khánh Mộ Lam và A Mai đứng đối diện với cô. Nhìn thấy Khánh Mộ Lam, Kim Phi không khỏi cau mày. Cuối cùng y cũng hiểu vì sao Nhuận Nương lại ngạc nhiên như vậy. Mặc dù trước đây Khánh Mộ Lam không thể nói là mỹ nhân hàng đầu, nhưng nhan sắc của cô ấy cũng phải chấm trên 8 điểm. Mặc thêm áo giáp, buộc tóc đuôi ngựa cao và đeo kiếm trên eo, trông cũng xinh đẹp và toát ra khí chất của một nữ anh hùng. Khí chất đó đến giờ vẫn giữ nguyên, nhưng khuôn mặt cô ấy đã rám nắng vài độ. Nếu không phải cô ấy mặc bộ trang phục màu đen của nhân viên hộ tống, Kim Phi sẽ nghĩ đây là một cô gái xuất thân từ một gia đình ngư dân. Điều này hoàn toàn khác với Khánh Mộ Lam trong ấn tượng của Kim Phi. Tiên sinh, Nhuận Nương. Khánh Mộ Lam chắp tay chào Kim Phi và Nhuận Nương. Mộ Lam cô nương, mau vào đi. Nhuận Nương tiến lên nắm lấy cánh tay Khánh Mộ Lam. Tối nay cô muốn ăn gì, ta sẽ nấu cho cô. Vậy thì tôi sẽ không khách sáo đâu. Khánh Mộ Lam cố tình nuốt nước bọt cái ực. Nhuận Nương, cô không biết đó thôi. Thứ ta nhớ nhung nhất chính là đồ ăn do cô nấu đó. Nhà ăn của các cô không có đầu bếp nấu ăn à? Nhuận Nương hỏi. Có thể có đó, nhưng đồ ăn họ nấu thua xa đồ ăn cô nấu. Khánh Mộ Lam ôm lấy Nhuận Nương. Nếu không phải sợ đương gia nhà cô không chịu, thì ta đã bảo A Mai đi Kim Xuyên bắt cóc cô về đây làm áp trại phu nhân rồi. Bắt cái đầu cô ấy. Nhuận Nương vừa giận dữ, vỗ nhẹ Khánh Mộ Lam một cái. Dù biết Khánh Mộ Lam đang trêu chọc mình, nhưng Nhuận Nương vẫn vui vẻ cười tít cả mắt, kéo cô ấy vào nhà. Tạ Phi Phi vừa mới đi sắp xếp ca trực cho đội xuống kíp, chỉ vừa mới quay lại. Khi nhìn thấy Khánh Mộ Lam, cô ấy cũng phải sững lại một chút. Mộ Lam cô nương, cô... Muốn hỏi sao da tôi đen thế chứ gì? Khánh Mộ Lam trả lời vẻ không mấy để tâm. Ở biển nhiều gió và nắng nên tôi hơi rám nắng. Vất vả rồi. Kim Phi ra hiệu cho Khánh Mộ Lam ngồi xuống, tự mình rót cho cô một cốc nước. Kể từ khi thành lập xưởng đóng tàu số 3, xưởng luôn không ngừng sản xuất tàu đánh cá. sau khi đưa những chiếc tàu đánh cá này ra biển, sẽ trực tiếp giao cho đội đánh bắt của Đông Hải. Quy mô của đội đánh bắt ngày càng mở rộng và ngày càng bắt được nhiều cá. Nhưng dù đội đánh bắt có mang về bao nhiêu cá, thì xưởng cá muối cũng có thể biến tất cả chúng thành cá khô và gửi về Xuyên Thục mà không làm lỡ việc dù chỉ một lần. Khánh Mộ Lam nói rằng việc đó rất dễ dàng, nhưng Kim Phi biết rằng công việc của cô ấy chắc chắn không hề dễ dàng trong vài tháng qua. Ngài biết ta vất vả là được rồi. Khánh Mộ Lam vỗ vai Kim Phi, kiêu ngạo nói. Công nhân của ta sẽ sớm được đào tạo xong xuôi, để lại quân nương tử số 3 cho ta đi. Nếu ngài giao cho người khác, ta sẽ đến làng Tây Hà để tính sổ với ngài. Nghĩ kỹ chưa? Kim Phi ngồi đối diện Khánh Mộ Lam. Ta đương nhiên đã nghĩ kỹ, nếu không ta ở chỗ này làm trâu làm ngựa cho ngài làm cái gì? Khánh Mộ Lam trợn mắt. Trên thực tế, Kim Phi vẫn luôn chú ý đến xưởng cá muối và biết rằng Khánh Mộ Lam đã rất nỗ lực huấn luyện công nhân. Nghe nói kết quả huấn luyện không tệ. Trước khi tới, Kim Phi đã đặc biệt thảo luận về quân nương tử số 3 với cựu công chúa. Cựu công chúa đã yêu cầu Kim Phi tiến hành kiểm tra hiện trường trước khi tiếp tục bàn bạc. Vì vậy, Kim Phi cũng không trực tiếp đồng ý với Khánh Mộ Lam. Ngày mai ta tới xưởng cá muối xem trước đã. Xưởng cá muối hoan nghênh tiên sinh tới hiện trường chỉ đạo. Khánh Mộ Lam đứng dậy, nghiêm túc hành lễ với Kim Phi. Cô ấy hiểu rất rõ Kim Phi. Việc Kim Phi không trực tiếp từ chối có nghĩa là cô ấy vẫn có khả năng giành được quân nương tử. Tối đó, Nhuận Nương nấu một bàn lớn đồ ăn. Kim Phi phái người gọi Hồng Đào Bình và Đại Cường tới. Mọi người ăn tối rất vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, Kim Phi bị tướng Huyết Sáo đánh thức. Y biết đội đánh bắt sắp rời bến cảng nên mặc quần áo và đưa theo công chúa Lộ Khiết ra bến cảng. Lúc này, mặt trời vừa nhô lên, chiếu ánh sáng rực rỡ xuống mặt biển. Trên mặt biển lấp lánh, một đoàn thuyền lầu đang phun khói trắng hướng về phía đông. Ồ, sao chỉ còn lại thuyền lầu? Những chiếc thuyền đánh cá nhỏ đâu rồi? Tả Phi Phi ngạc nhiên hỏi. Cô ấy cũng có mặt ở Đông Hải khi đội đánh bắt lần đầu tiên được thành lập. Mỗi buổi sáng khi những chiếc thuyền đánh cá ra khơi, có những chiếc thuyền đánh cá đủ kích cỡ, nối đuôi nhau không có điểm dừng. Nhưng hiện tại chỉ còn lại một số thuyền lớn, còn tất cả các thuyền đánh cá nhỏ đều biến mất. Sau mấy tháng phát triển, đội đánh bắt đáng lẽ ngày càng lớn mạnh, nhưng tại sao quy mô lại ngày càng nhỏ đi? Không phải những thuyền đánh cá nhỏ đang bị kẹp giữa những chiếc thuyền lầu sao? Kim Phi đưa kính viễn vọng cho Tạ Phi Phi. Tạ Phi Phi cầm ống nhòm lên quan sát. Trong đội thuyền, quả nhiên có một số thuyền đánh cá nhỏ bị thuyền lầu kéo đi bằng dây xích. Chỉ là những chiếc thuyền đánh cá này quá nhỏ, lại ngược sáng, nên vừa rồi không nhìn thấy được. Không đúng, tại sao chỉ còn lại có vài chiếc thuyền đánh cá nhỏ như vậy? Tạ Phi Phi lại hỏi. Tổng số thuyền đánh cá nhỏ quan sát được, nhiều nhất cũng chỉ có 20-30 chiếc, số lượng này không đúng. Tàu đánh cá nhỏ không trang bị động cơ hơi nước, tốc độ quá chậm, mỗi ngày đi qua đi lại mất nhiều thời gian, nên sau khi tìm được ngư trường thì thuyền nhỏ sẽ ở lại đó. Kim Phi giải thích. Sau khi thuyền đánh cá nhỏ bắt được cá, sẽ gửi sản phẩm đánh bắt được cho thuyền lầu. Sau đó, thuyền lầu sẽ trở lại xưởng cá muối. Điều này có thể tiết kiệm thời gian và phạm vi đánh bắt có thể xa hơn. Thì ra là vậy. Tạ Phi Phi đột nhiên gật đầu. Khó trách, những chiếc thuyền nhỏ đều bị dây xích kéo đi. Tốc độ của các tàu đánh cá nhỏ quá chậm. Khi mới thành lập, đội đánh bắt chưa đủ khả năng hoạt động quanh biển Đông Hải. Ngư trường vùng biển gần bờ, dù có phong phú đến đâu, cũng không thể chịu được việc đánh bắt liên tục. Muốn đánh bắt được nhiều cá hơn, chỉ còn cách đi xa hơn. Lúc này, tốc độ của tàu đánh cá nhỏ đã trở thành yếu tố lớn nhất hạn chế phạm vi hoạt động của đội đánh bắt. Để giải quyết vấn đề này, đội đánh bắt đã rút kinh nghiệm từ đội khai thác dòng biển. Sau khi tàu đánh cá nhỏ ra khơi, thì ban đêm không trở về, trực tiếp nghỉ lại ở ngư trường. Thuyền lầu có nhiệm vụ vận chuyển sản phẩm đánh bắt được. Khi quay lại ngư trường cũng sẽ vận chuyển vật tư cho tàu đánh cá nhỏ. Các thuyền nhỏ mới đóng tại xưởng đóng thuyền số 3 cũng sẽ được các thuyền lầu kéo về điểm tập kết để tham gia hoạt động cùng đội đánh bắt. Sử dụng mô hình này không chỉ mở rộng phạm vi hoạt động của đội đánh cá mà còn có cơ hội khám phá các vùng biển xung quanh. Trong quá trình hoạt động của tàu đánh cá, mỗi khi phát hiện ra một hòn đảo, một người thợ khắc đá sẽ lên đảo và khắc dòng chữ lên đảo để tuyên bố hòn đảo đó thuộc về Đại Khang. Quan văn thư đi cùng đội đánh bắt cũng sẽ ghi lại vị trí và tình hình cụ thể của mỗi hòn đảo. Kiếp trước, Kiều Phi thường xuyên đọc tin tức và xem các báo cáo về vấn đề chủ quyền đảo. Với những bia ký và ghi chép này, nếu có bất kỳ sự bất đồng nào ở các thế hệ sau này, thì chúng sẽ trở thành bằng chứng cho thấy Đại Khang sở hữu những hòn đảo này. Mặc dù quyết định cuối cùng về quyền sở hữu hòn đảo là sức mạnh, nhưng khi sức mạnh ngang nhau với bằng chứng này thì sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn, phải không? Ngày này, phạm vi hoạt động ở cực đông của tàu đánh cá đã lên tới hàng nghìn dặm. Trong phạm vi nghìn dặm này, tất cả các hòn đảo đều đã bị các đội đánh cá chiếm đóng, một số đã trở thành trạm tiếp tế quan trọng. Công chúa Lộ Khiết nhìn đoàn thuyền lầu càng lúc càng đi xa, trong mắt không khỏi ngưỡng mộ. Mặc dù Kiều Phi đã bỏ dỡ lệnh phong tỏa hàng hải ở khu vực Đồng Màn sau khi ký khế ước, nhưng tất cả các tàu thuyền của Đồng Màn đều đã bị phá hủy trong trận chiến thành Du Quan. Cho nên, bây giờ dù lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, thì cũng sẽ không có tàu thuyền nào ra khơi. Kiều Phi liếc nhìn công chúa Lộ Khiết và nói: khi Đông Man và Đại Khang thực sự hợp nhất thành người một nhà, ta cũng sẽ cung cấp thuyền đánh cá cho họ. Thực ra, theo kế hoạch trước đó của Kim Phi, khi bắt đầu hợp tác, y sẽ cung cấp một số thuyền đánh cá cho Đông Man để họ ra khơi đánh cá và tự lực cánh sinh. Điều này cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho triều đình. Nhưng sau khi biết liên minh các bộ lạc nhỏ có rất ít người, chủ yếu là người già yếu, phụ nữ và trẻ nhỏ, Kim Phi đã từ bỏ ý định này. Đoàn thuyền lầu đã đi xa và mặt trời cũng đã mọc lên. Kim Phi đang định quay về ăn cơm thì đột nhiên có người gọi y. Quay lại, y thấy một cô bé đang vẫy tay với mình. Bên cạnh cô bé là một ông già lưng còng. Hai người mỗi người xách một cái thúng, trên tay ông lão còn cầm một cây sào. Tà Phi Phi nhéo mắt cười nói: tiên sinh, là Tú Tú cô nương. Cô bé này là con của một gia đình ngư dân địa phương. Sau khi đội khai thác rong biển được thành lập, tàu đánh cá của gia đình họ tham gia nhiệm vụ vận chuyển rong biển, nhưng không may lại gặp phải bọn cướp biển. Để chui lùm nhóm cướp biển này, thủy quân đã đuổi theo bọn cướp biển đến tận quê nhà của chúng. Sau khi báo được mối thù lớn này, Thẩm Tú Tú đến Kim Xuyên để bày tỏ lòng biết ơn với Kim Phi. Kim Phi rất vui khi gặp được cô bé ở đây, y vẫy tay chào cô bé. Tú Tú, lại đây! Nghe vậy, cô bé nhảy chân sáo về phía Kim Phi. Khi tới trước mặt Kim Phi, cô bé cởi chiếc giỏ trên lưng, quỳ xuống hướng về phía Kim Phi. Để Tú Tú dập đầu với tiên sinh. Đứng dậy đi, đã nói rồi, ở Đại Khang này không cần phải quỳ lạy. Kim Phi mỉm cười kéo cô bé dậy. Sáng sớm đã ra bãi biển làm gì vậy? Ta đang giúp ông quy thua lưới. Cô bé chỉ vào cái thúng trong tay. Kim Phi nhìn vào trong thúng, phát hiện trong đó có nửa thúng sò cùng với mấy con cá biển đủ kích cỡ. Hai người ra biển từ sáng sớm sao? Kim Phi hỏi thăm. Chỉ trong một vài tiếng đồng hồ đã nhặt được nhiều loại hải sản như vậy. Như vậy cũng có thể đoán ra ông cụ và cô bé này ra biển từ rất sớm. Đây đều là ông quy nhặt. Trời sáng ta đi đưa cơm cho ông ấy, lại thấy ông ấy không có nhà nên mới tới đây tìm. Cô bé đáp. Ông quy lớn tuổi rồi, ở đây còn có sình lầy, ta sợ ông ấy không xoay sở được. Ông Quý chính là ông nội của Thủy Hòa mà ngươi nhắc đến sao? Kim Phi hỏi. Lúc còn ở Kim Xuyên, cái tên mà Kim Phi thường xuyên nghe Thẩm Tú Tú nhắc đến nhất chính là Thủy Hòa, sau đó chính là ông Quý, ông nội của Thủy Hòa. Đúng vậy, ông ấy chính là ông Quý. Cô bé gật đầu lìa lịa. Thủy Hòa nói, mặc dù ông Quý không phải ông nội ruột của cậu ấy, nhưng còn thân hơn cả ông nội ruột. Vậy Thủy Hòa đâu rồi? Sao không đi thu lưới giúp ông ấy? Kim Phi hỏi. Thủy Hòa theo Trịnh tướng quân đi biển rồi. Thẩm Tú Tú đáp. Ta cũng muốn đi, nhưng Trịnh tướng quân không cho phép, cũng không biết giờ họ thế nào rồi. Yên tâm, giờ họ vẫn rất ổn. Kim Phi an ủi. Thật vậy sao? Đương nhiên là thật, ta đã lừa người bao giờ chưa? Kim Phi làm bộ tức giận. Nói vậy cũng phải. Cô bé nghiêng đầu nói. Nếu có Thủy Hòa ở đấy thì tốt rồi, cậu ấy thấy tiên sinh đến, chắc chắn sẽ vui lắm. Sau này còn gặp lại mà. Kim Phi cười đáp. Cô bé gật đầu cái rụp. Đúng rồi tiên sinh, ngài vẫn chưa quen ông Quy phải không? Đi, để ta giới thiệu hai người. Được. Kim Phi gật đầu, cùng cô bé đi về phía ông cụ. Ông cụ thấy vậy, vội vã bỏ cái thúng và cái sào trong tay xuống, nghênh đón Kim Phi. Khi còn cách Kim Phi mười mấy mét, ông cụ đã quỳ xuống. Thảo dân Lục đại quý bái kiến quốc sư đại nhân. Ai ra, cụ không cần phải khách sáo như vậy. Thẩm Tú Tú còn nhỏ tuổi, Kim Phi lại báo mối thù lớn giúp cô bé, nên ban nãy cô bé dập đầu quỳ lại cũng có lý. Nhưng ông Quy đã lớn tuổi, dập đầu trước Kim Phi nhiều vậy không hay lắm. Kim Phi giả bước nhanh tới, định đỡ ông Quy đứng dậy. Nhưng Thiết Trùy còn nhanh hơn y, chạy bước nhỏ đến, dìu ông Quy đứng dậy. Đồng thời, Thiết Trùy quan sát một lượt xem ông cụ này có mang theo vũ khí hoặc có ý đồ gì với Kim Phi không. Thấy không có vấn đề gì mới bước sang bên cạnh. Tiên sinh, đây chính là ông Quy, ông nội của Thủy Hòa, cũng là ông nội của ta. Thẩm Tú Tú giới thiệu. Ông Quy, đây chính là quốc sư đại nhân mà Thủy Oan nằm mơ cũng muốn được gặp. Ông Quy, Kim Phi chào hỏi ông cụ. Quốc sư đại nhân, ngài đừng khách sáo như vậy. Ông Quy vội vã xua tay. Ông Quy chỉ là tên lũ trẻ hay gọi, ngài gọi ta là Lục đại quý là được rồi. Lúc Tú Tú đi Kim Xuyên, muội muội của ta thường gọi cô bé là tỷ tỷ, ông là ông nội của Tú Tú thì chẳng phải cũng là ông của ta sao? Kim Phi cười đáp. Vậy cũng không được, không thể làm trái với quy tắc như vậy. Ông Quý lắc đầu. Quốc sư hãy cứ gọi ta là Lục đại quý đi, hoặc Lão Lục cũng được. Vậy ta sẽ gọi ông là Lão Lục nhé. Kim Phi thấy ông Quý thành khẩn như vậy thì cũng không câu nệ chuyện xưng hô nữa. Kim tiên sinh, Thủy Hoa và Trịnh tướng quân đi đâu rồi? Ta đã hỏi người của Thủy quân, họ đều không nói với ta. Ngài có thể nói cho ta biết được không? Thẩm Tú Tú ngẩng đầu lên hỏi. Ông Quý ban đầu không dám nhìn Kim Phi, nhưng khi nghe Thẩm Tú Tú hỏi vậy thì cũng ngẩng đầu lên. Ta nói cho ngươi biết, nhưng ngươi không được nói cho người khác, ngươi có làm được không? Kim Phi hỏi. Lúa nước lờ và cầy bồng phải cũng không phải vấn đề tuyệt mật, nói cho Thẩm Tú Tú cũng không sao. Được, Thẩm Tú Tú lập tức gật đầu. Ta đảm bảo sẽ không nói cho ai. Ta cũng sẽ không nói đâu. Ông Quý cũng đảm bảo. Họ đi đến một nơi rất xa ở phía nam, đi tìm hạt giống của một loại cây lương thực rất quan trọng. Kim Phi nói. Là lúa nước lờ sao? Ông Quý hỏi. Sao ông lại biết đến lúa nước lờ? Kim Phi thoáng ngạc nhiên hỏi. Người đưa thư đọc báo cho chúng tôi nghe, thường xuyên nhắc tới nó. Ông Quý đáp. Kim Phi nghe xong thì không khỏi mỉm cười. Nhật báo Kim Xuyên quả thực từng viết về lúa nước lờ, ba nãy ý nhất thời không nhớ ra. Đúng là bọn họ đi lấy hạt giống lúa nước lờ. Kim Phi gật đầu. Nó ở xa lắm sao? Ông Quý hỏi. Có thể quay về trước năm mới không? Mới đây đã nhận được thông tin của họ, họ sắp tới nơi rồi, nếu không có việc ngoài ý muốn thì sẽ trở về trước năm mới. Kim Phi đáp. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Ông Quý nghe vậy mới yên tâm gật đầu. Mấy người họ nói chuyện một lúc, Nhuận Đường đã phái người đi gọi họ về ăn cơm. Lúc đó Kim Phi mới quay trở về. Ăn sáng xong, Kim Phi theo kế hoạch ban đầu, theo Hồng Đào Bình đi tham quan xưởng đóng thuyền. Hiện giờ Đông Hải có 3 xưởng đóng thuyền. Xưởng đóng thuyền số 1 là do nhà họ Hồng của Hồng Đào Bình cải tạo. Xưởng đóng thuyền số 2 là sau này mới được xây mới. Xưởng đóng thuyền số 2 có nhà xưởng và hồ chứa rất lớn, được sử dụng đặc biệt để sản xuất những con thuyền lớn như thuyền Trấn Viễn số 2 và số 3. Mấy tháng gần đây, thuyền Trấn Viễn số 4 và số 5 đã lần lượt được hạ thủy. Thuyền Trấn Viễn số 4 đã gia nhập đội đánh bắt và đến một vùng biển cách khá xa hòn đảo. Thuyền Trấn Viễn số 4 này giống như một hải đảo di động. Nếu gặp bão bất ngờ, thuyền đánh cá nhỏ dễ bị lật. Lúc này, thuyền Trấn Viễn số 4 có thể cung cấp cho ngư dân những điều kiện sinh hoạt cơ bản nhất và hỗ trợ họ về vật chất. Còn xưởng đóng thuyền số 1 hiện tại có nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất thuyền lầu và cano thiết giáp, cũng như cải tạo lại tàu cho thủy quân của Đông Hải. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 316 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thề, tay phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.